Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 974, cô con dâu này là ai vậy? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên chỉ lịch sự gật đầu nhìn ba người đối diện, hình như cũng không có ý muốn làm quen với cô. Cô cũng không muốn đi chung vai, nhìn vẻ mặt vừa rồi là biết. Lúc cô chưa đến, mấy người này không biết đã nói xấu cô bao nhiêu rồi. Vẻ mặt của họ cũng thể hiện rõ sự xem thường cô. Thẩm Nghiên đương nhiên không định lấy mặt nóng dán vào MONG lạnh. Cô đang định bế con rời đi, thì nghe thấy một người phụ nữ hơn 40 tuổi đối diện che miệng cười. Lục Tuân từ nhỏ đã có mắt nhìn người, hồi bé thấy con gái tôi xinh xắn, lúc đó còn nói lớn lên muốn cưới San San nhà tôi. Ai ngờ, thằng bé còn trẻ như vậy đã đi bộ đội, nếu không đi bộ đội, biết đâu hai đứa trẻ này thật sự có duyên. Lúc này Thẩm Nghiên đang ngồi đây, người này nói ra những lời như vậy trước mặt cô con dâu này, rốt cuộc là có ý gì, đến đứa ngốc cũng nhìn ra được. Vậy mà Vương Liên, bà mẹ chồng này, lại thuận theo lời bà ta nói tiếp. Đúng vậy, hồi nhỏ Lục Tuân nhà tôi nghịch ngợm lắm, lúc đó San San cứ lẽo đẽo theo sau gọi. Anh Lục Tuân, anh Lục Tuân, ai ngờ, nháy mắt một cái, con cái đều lớn cả rồi. Hai người ngoài mặt là đang hồi tưởng. Nhưng trong lời nói chẳng phải là đang nói hai nhà trước đây có duyên như thế nào sao? Nếu không có Thẩm Nghiên xen vào, biết đâu hai nhà thật sự có thể trở thành thông gia. Vậy sao? Hồi nhỏ Lục Tuân nghịch ngợm như vậy à? Sao tôi nghe anh ấy nói hồi nhỏ thường bị thả rông, cũng không nghe anh ấy nói có cô em gái nào lẽo đẽo theo sau đâu? Câu này của Thẩm Nghiên vừa ra, lập tức khiến người phụ nữ đối diện tắt nụ cười. Vương Liên liếc Thẩm Nghiên, muốn cô biết điều một chút. Nhưng Thẩm Nghiên không phải người biết nhìn sắc mặt mẹ chồng. Mấy người này muốn cô rời đi, cô lại càng không đi, cứ ngồi yên đó, tươi cười nhìn mấy người đối diện. Đối diện có một cô gái, cũng khoảng 20 mấy tuổi, tóc xoăn trông khá thời thượng. Lúc này cô ta ho khan một tiếng, lên tiếng hòa giải bầu không khí. Đồng chí Thẩm, chúng tôi đang uống cà phê, cô muốn uống chút không? Đối phương vừa hỏi xong, người phụ nữ vừa rồi cũng chính là mẹ của Trần Viên San, Viên Thục Huệ lại bắt đầu nói móc. Các người ở nông thôn chắc là chưa uống cà phê bao giờ nhỉ? Cô có biết cà phê là cái gì không? Tôi còn sợ Tiểu Thẩm uống không quen, đến lúc đó lại lãng phí thứ tốt như vậy. Thế à, cà phê là thứ quý giá lắm sao? Gì, chắc bình thường gì cũng không có nhiều cơ hội uống đâu nhỉ, nên mới nói một cốc cà phê quý giá như vậy. Thẩm Nghiên cười khẩy hai tiếng, rồi nói. Phiền gì cho thêm sữa, thêm đường. Thẩm Nghiên nói xong liền bế con bình tĩnh ngồi sang một bên. Viên Thục Huệ đã tức đến mức không chịu được. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy, bị một đứa trẻ nói mình không có kiến thức. Viên Thục Huệ là người sĩ diện như vậy, sao có thể nhịn được chứ? Này, bà ta lập tức muốn nổi đóa. Diệu diệu thần kỳ, không ngờ lúc này lại có một tiếng cười vang lên, khiến bầu không khí càng thêm ngại ngùng. Thẩm Nghiên nhìn vị dũng sĩ dám cười thành tiếng này, cô ta để tóc ngắn ngang vai, trên đầu cài một chiếc kẹp, mặc áo bông nhưng không hề trông béo ú, lúc này mặt vì kích động mà hơi đỏ ửng, đây còn là một mỹ nhân nữa chứ. Trước đó Thẩm Nghiên còn tưởng cô ta là cùng phe với Vương Liên, nên cũng không để ý nhiều. Bây giờ xem ra, hình như cô gái này không cùng phe với họ. Hơn nữa cũng không sợ họ, cứ thế cười phá lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Thẩm Nghiên nhìn mình, Lý Tĩnh Vân nở nụ cười thân thiện với Thẩm Nghiên. Đối phương hình như muốn gửi tín hiệu, đồng minh với Thẩm Nghiên, Thẩm Nghiên đương nhiên cũng không keo kiệt, mỉm cười đáp lại. Cách chương.